Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cấm chỉ làm quan hệ nam nữ. Được rồi, sự tình viên mãn giải quyết, chúng ta cũng nên đi tìm tỷ tỷ cùng Minato. Hyuga Yoru nhìn thấy đệ tam bóng lưng biến mất, không nhịn được duỗi cái đại đại lưng mỏi. Kusinai nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi mắt to vụt sáng, làm sao vậy? Yoru kỳ quái nhìn nàng một cái. Không có gì, chính là đặc biệt vui vẻ. Kusinai nhảy nhảy nhót nhót hướng ngoài bìa rừng chạy đi. Hyuga Yoru bận rộn nhấc chân đi theo, cùng nàng song song, bởi vì có thể ra thôn sao? Hắn cười hỏi, không phải, chấm ngoặc kép. Kusinai bước chân chậm rãi chậm dần, nho nhỏ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, là vì có thể cùng ngươi đi ra thôn nữa nha. Chấm ngoặc kép, Yoru tâm đột nhiên để lọt nhảy vỗ. Có lá liễu xoay một vòng rơi vào nữ hài lọn tóc. Lại theo nàng đi lại phiêu mở. Chậm rãi bay múa. Tựa như Hyuga Yoru tâm tình vào giờ khắc này. Phiêu phiêu đãng đãng, không chỗ sắp đạt. Một loại hoàn toàn khác với mập mờ động tâm bỗng nhiên đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực kích nội tâm. Nhìn xem Kusinai động lòng người bóng hình xinh đẹp, hắn có chút mờ mịt, đến cùng là mông lung không xác định quan hệ mập mờ tốt đẹp hơn, còn là thật sự rõ ràng nắm chắc tình ý càng động nhân. Yoru, Kusinai bỗng nhiên dừng bước. A, làm sao vậy? Hyuga Yoru cũng đi theo ngừng lại. Ngươi nhìn, thật đẹp. Nàng đưa ra ngón tay nhỏ chỉ phía trước. Yoru theo ngón tay của nàng nhìn sang, liền gặp hai người chẳng biết lúc nào chạy tới một dòng suối nhỏ một bên. Bờ suối hai bên là từng dãy cây liễu, tơ liễu tại trong gió nhẹ khắp nơi bay lượn, đánh lấy xoáy, rơi vào trên mặt nước, lại vui sướng bơi về phía phương xa. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên quay người nhìn xem Hyuga Yoru. Ân, hắn sai lệch phía dưới. Kusinai liền cười hì hì đưa ra hai tay, muốn thân thiết, ôm một cái, nâng cao cao, Yoru nhịn không được cười ra tiếng, sau đó đưa tay cho nàng kéo tới, cái này muốn đổi kiếp trước, nâng cao cao có lẽ còn có chút độ khó, nhưng bây giờ, đó chính là một bữa ăn sáng, hắn không chỉ có đem Kusinai giơ lên, hơn nữa còn có thể xoay vòng vòng, lúc này, dòng suối bờ bên kia chậm rãi chuyển đi ra hai thân ảnh. Kaguya, Minato, đều là mặt không hề cảm xúc. Tỉ tỉ, cuối cùng, Hyuga Yoru phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Liền vội vàng đem Kusinai để xuống. Kaguya lão sư, Minato, Kusinai thật không có mảy may xấu hổ. Thoải mái phất phất tay. Ta cùng Yoru thông qua Hokage đại nhân sau cùng khảo hạch. Ân, Kaguya mặt không thay đổi đạp mặt nước đi tới. Minato theo sau lưng, trong thanh âm mang theo chút không dễ dàng phát giác ghen tuông. Cũng không biết là hướng về phía người nào. Hokage đại nhân chẳng lẽ là đang khảo sát tình cảm của các ngươi tiến triển sao? Không phải rồi, Kusinai thè lưỡi, vô ý thức kéo lại Hyuga Yoru cánh tay đi tới. Chính là có một số việc Hokage đại nhân không yên tâm. Lại muốn xác nhận một chút, đem tay buông ra. Đúng lúc này, Kaguya bỗng nhiên lạnh lùng nói câu. A, cái gì? Kusinai sững sờ. Kaguya một đôi trắng mắt nhìn hướng nàng, thật yên lặng nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta tiểu đội thành viên. Ta cho các ngươi quy định thứ nhất chính là, tiểu đội trong khi làm nhiệm vụ, cấm chỉ làm quan hệ nam nữ. Yoru, Kusinai, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusinai buông lỏng ra Yoru tay, nhưng miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Nàng cảm thấy Kaguya tại nhằm vào nàng, có thể nàng không có chứng cứ. Đây là các ngươi ninja hạ đẳng băng đô bảo vệ. Mang tốt, Kaguya phân biệt đưa cho Minato cùng Kusinai một cái khác lấy Konoha tiêu chí băng đô bảo vệ, nhưng đến phiên Yoru thời điểm, nàng lại dừng một chút. Không có đem băng đô bảo vệ bỏ vào trong tay hắn, mà là giơ lên, áp vào trên trán, hai tay theo hai bên đi vòng qua sau đầu, nhẹ nhàng đánh cái kết. Ngay tại cho chính mình buộc băng đô bảo vệ Minato cùng Kusinai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaguya lão sư, chấm ngoặc kép, Kusinai do dự dự nói. Ngươi mới vừa nói quy củ, hẳn là cũng bao quát chính ngươi a. Kaguya liếc nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, lùi ra phía sau hai bước, nhìn một chút Yoru băng đô bảo vệ, sau đó đưa tay giúp hắn sửa sang lại. Làm xong những này, nàng mới xoay người nói. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, đệ nhất sân huấn luyện tập hợp. Hiện tại, giải tán, nói, thân ảnh của nàng dẫn đầu theo biến mất tại chỗ. Kusinai do dự một chút, ngẩng đầu hỏi Yoru, cái kia, người cùng ngươi cái này nhận tỉ tỉ. Sẽ không cũng cùng phía trước cái kia Chikako Yukime đồng dạng. Là quan hệ mập mờ a. Minato vừa vặn nhảy lên cành cây chuẩn bị rời khỏi. Nghe đến Kusinai câu này lại chuyển trở về. Con mắt biến thành bát quái hình dạng. Hyuga Yoru vào đầu. A, đại khái. Có lẽ. Khả năng. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một cái thanh tú nắm tay nhỏ nện ở bộ ngực hắn. Cuồng mãnh xung kích trực tiếp làm hắn bay ra ngoài. Đông đến một tiếng đâm vào trên cành cây. Ngươi. Tức chết ta rồi. Kusinai đuổi theo. Lại cho hắn tới mấy cước. Sau đó mới nhảy lên cành cây rời khỏi. Có lá liễu xôn xao rơi vào Hyuga Yoru tàn khu bên trên. Thê thê thảm thảm yêu tư. Yoru. Minato phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lại gần vỗ vỗ Yoru bả vai. Phải chú ý an toàn a. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hokage văn phòng, Danzo oán hận đập vào đệ tam trên bàn công tác, cả giận nói, Sarutobi, ngươi làm sao có thể để cửu vĩ Jinchuriki ra thôn, hơn nữa còn để Hyuga Kaguya trở thành nàng chỉ đạo ninja thượng đẳng. Ngươi điên rồi sao? Đệ tam tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem Danzo thôn vân thổ vụ, lắc đầu nói, ta không điên, đây cũng là không có cách. Chúng ta không có khả năng một mực đem Kusinai nhốt ở trong thôn. Đôi kia nàng trưởng thành không có chỗ tốt. Nhưng bây giờ là nhẫn giới đại chiến. Chẳng lẽ muốn đặc biệt phái tinh anh ninja bảo vệ nàng sao? Danzo quát, có nàng tại vũ quốc chiến trường. Ta rất nhiều sách lược muốn tiến hành điều chỉnh. Sẽ bó tay bó chân. Không cần phái người đặc biệt bảo vệ. Hyuga Kaguya cái này một đội bên trong có hai bộ Byakugan. Hoàn toàn có thể làm được luân phiên điều tra. Gặp gỡ nguy hiểm xác suất cực thấp. Đệ tam giải thích nói. Hắn không nói cái này còn tốt. Nói một chút cái này Danzo càng phẫn nộ. Người còn nâng Hyuga Kaguya. Không phải nói nghĩ biện pháp để nàng ra tiền tuyến chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ sao? Hiện tại cửu vĩ Jinchuriki tại nàng trong đội. Ta còn thế nào an bài? Đệ tam phun ra nuốt vào một cái thuốc phiện. Nói, tình huống biến hóa không thể không dạng này. Nếu để cho Sakumo làm bọn họ chỉ đạo ninja thượng đẳng. Liền không thể tốt hơn bảo vệ Kusinai. Bởi vì hắn là cường công loại hình ninja. Chiến đấu căn bản không để ý tới bọn họ. Vậy ngươi để ta tại vũ quốc chiến trường làm sao chỉ huy? Danzo cả giận nói. Đệ tam tự hồ sớm đã nghĩ qua, cười cười, mở miệng nói, rất đơn giản, người nhiều để Kaguya ban chấp hành cứu viện nhiệm vụ tốt. Đặc biệt là loại kia đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi nhiệm vụ. Danzo giật mình, ánh mắt bắt đầu biến hóa, người thật đúng là tận hết sức lực, bất quá, với tư cách lĩnh đội ninja thượng đẳng, chẳng lẽ không phải Hyuga Kaguya được đến danh vọng càng lớn sao? Đệ tam lắc đầu, nhưng Hyuga Yoru là chữa bệnh ninja, mà lại là Konoha bệnh viện gần với Sunet chữa bệnh ninja. Danzo sững sờ, sau đó hừ một tiếng, xoay người rời đi, đây chính là ngươi nói. Cứu viện nhiệm vụ, đến tiền tuyến, chấp hành cái gì cứu viện nhiệm vụ còn không phải ta quyết định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.